Nhất Ngộ Ma Vương nhầm cả đời. Chương 10, Quy, 2 chương 2, Cosplay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, tiểu trời ngô hoa hoa. Nhà khanh khách, ô lạp lạp. Đường đường nhắm chặt hai mắt, miệng mở rộng, ở giữa không trung không ngừng khua khoắng tay chân, liều mạng giãy giụa. Kỳ thật trạng thái phí công sức, không một điểm tựa này đã duy trì liên tục hơn nửa canh giờ, nhưng nàng lại vẫn như cũ khua tay múa chân. Tiểu Trần, tái mặt, rời tự do suốt nửa canh giờ. GT, O, khách chương.